Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 2, Phục Hy thủ đoạn. Hậu Nghệ theo Cơ Niệm Niệm qua phía Tây, tiếp Nhâm Nghê qua, Sa Bỉ Thi cố thủ Cửu Lê Thành lưỡng giới thông đạo cửa vào. Thiên Lang Doanh lặng lẽ nhập cư trái phép dị giới, Diệp Hách Liên Giang toàn lực liên hệ Diệp Hách Phụng Thiên. Làm sao, Diệp Hách Phụng Thiên lơ lửng không cố định, cũng không có tìm được. Nhưng, Diệp Hách Liên Giang tìm tới Kỳ huynh trưởng, ít ngờ nữa đem đến Đông Thắng Địa Châu. Hàn Phi, Trương Nhu, hai người tuy nhiên cùng điện vi thần, nhưng, chủ trương tư tưởng nhưng lại có chỗ khác biệt. Một cái chủ trương pháp gia tư tưởng, một cái chủ trương nho gia tư tưởng, tuy nhiên có chỗ xung đột. Càng hình thành cạnh tranh, nhưng Vương Hùng cũng không có ngăn cản, thậm chí nguyện ý nhìn thấy hai người tranh chấp. Dạng này, quốc gia mới càng có sức sống, thu nạp Địa Khôn Tiên Đình, Thiên Phạt Sơn Cương Thổ, còn cần một cái khắp thời gian dài. Vương Hùng mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều, thẳng đến mấy ngày về sau, Lăng Tiêu Thành đến một vị nam tử tóc vàng. Nam tử tựa như chỉ là phàm nhân, nhưng khí độ phi phàm, để cho người ta liếc mắt một cái đều tâm sinh kính sợ, tựa như thân thể mang theo một cỗ cường đại khí tràng. Liền liền Lăng Tiêu Thành tiên nhân nhìn thấy này nam tử, đều có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Nam tử tìm tới một cái thanh y vệ, đưa ra một chương bái thiếp, bái thiếp bên trên chỉ có 8 chữ, Viêm Đế Thần Nông, Đông Hoa Đế Quân, 8 chữ cực kỳ cứng cáp hữu lực, mặc dù không có bất luận cái gì sóng pháp lực, lại tựa như ẩn chứa một cỗ đạo ý. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mau chóng đưa lên, đưa cho Thái Nhất, không, phải gọi Vương Hùng. Nam tử tóc vàng trịnh trọng nói, lớn mật, bệ hạ tên, cũng là ngươi gọi thẳng. Này thanh y vệ trừng mắt, nhưng nam tử tóc vàng ánh mắt lại rất bình tĩnh, vẻn vẹn nhìn một chút liền mang theo một cỗ ngập trời uy nghiêm, nhượng này thanh y vệ biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn xem này nam tử. Thanh y vệ cuối cùng không có tự chủ trương, thượng truyền cho một cái bách hộ. Bách hộ tuy nhiên xem không hiểu 8 chữ có ý tứ gì, nhưng 8 chữ trong ẩn chứa đạo ý, lại có thể nhìn ra viết này chữ người bất phàm, nhanh chóng truyền lại cho một cái thiên hộ. Thiên hộ rất nhanh đưa đến Vương Trung Toàn trong tay, chỉ huy sứ đại nhân, người kia ta đi xem qua, ta lại nhìn không thấu, nhưng chỉ là phàm nhân, cái này 8 chữ lại, này thiên hộ lo lắng nói, đáng tiếc. Vương Trung Toàn tiềm phục tại bên ngoài nhiều năm, cũng không rõ ràng Vương Hùng tại thượng cổ sự tình. Uy nghiêm, một phàm nhân có gì uy nghiêm? Các người chút chuyện này, đều tra không rõ ràng sao? Vương Trung Toàn bưng lên một ly trà đánh nói. Vâng, ty chức vô năng, chỉ là người kia khí độ bất phàm. Ty chức sợ đập vào quý nhân. Thiên Hổ cười khổ nói. Nhưng có bức họa. Vương Trung Toàn uống một ngụm trà nói, có, là như thế này, này thiên hộ nhất thời sử dụng pháp thuật ngưng tụ nam tử tóc vàng dung mạo. Lạch cạch, Vương Trung Toàn uống trà cái chén, trong nháy mắt ngã rơi xuống đất, trừng to mắt nhìn lấy bức họa, người đâu, người ở đâu, Vương Trung Toàn nhất thời kinh sợ nhảy dựng lên, an bài ở bên kia thành nam chỉ huy sứ đại doanh. Này thiên hộ mờ mịt nói, quả nhiên là quý nhân, còn tốt chính mình lúc trước không có đắc tội, nếu không, chỉ sợ cũng muốn bị phê bình, cũng không biết, người kia đắt cỡ nào, ta đi đón hắn, Vương Trung Toàn nhất thời vội vàng nói, a, đại nhân, ngài tự mình đi tiếp, hắn giống như chỉ là một phàm nhân a, làm sao, này thiên hộ hiếu kỳ nói, im miệng, cái gì phàm nhân, về sau khách khí một chút, hiện tại, ta đi đón hắn, ngươi, lập tức tiến về thượng thư phòng, bệ hạ nơi đó, dùng ta lệnh bài qua, mang theo cái này phong bái thiếp, không, chương này giấy viết thư cho bệ hạ, đồng thời cho bệ hạ nhìn người kia dung mạo. Vương Trung Toàn lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho này thiên hộ. Lưu lại một mặt mờ mịt thiên hộ, chỉ huy sứ đại nhân, tự mình đi tiếp đãi. Người nào a, khoa trương như vậy, cũng là đại la kim tiên đến đây, chỉ huy sứ đại nhân cũng sẽ không như thế a. Này phàm nhân, này thiên hộ vô cùng ngạc nhiên, nhưng đồng dạng cũng vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình không có làm loạn, chỉ là hiếu kỳ, nam tử tóc vàng kia đến cùng lai lịch gì? Cái này quý nhân, thật là quý a. Rất nhanh, này thiên hộ mang theo lệnh bài đến thượng thư phòng. Vương Hùng đang phê duyệt tấu chương, chậm rãi ngẩng đầu, chuyện gì? Lăng Tiêu Thành tới một cái phàm, không, một cái quý nhân, để cho ta đưa lên phong thư này tiên. Này thiên hộ cười khổ đưa ra này bái thiếp. Ồ, quý nhân, Vương Hùng hơi sững sờ. Kết quả bái thiếp xem xét, nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái này tám chữ chữ viết, Vương Hùng quá quen thuộc. Chỉ huy sứ đại nhân đã qua nghênh, để cho ta đi đầu mang đến giấy viết thư. Còn có vị quý nhân kia bức họa. Thiên hộ dò xét vung tay lên. Ông, đột nhiên. Nam tử tóc vàng dung mạo xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Đại ca, hắn làm sao tới? Vương Hùng nhất thời đứng dậy, dậm chân bước ra thượng thư phòng. Lưu lại này thiên hộ toàn thân run lên. Đại ca, bệ hạ đại ca, còn thật là nguy hiểm. Chính mình lúc trước nếu là làm loạn, giờ phút này làm sao chết cũng không biết. Chấn kinh ta, thiên hộ lập tức cùng ra ngoài. Lại nhìn thấy, Vương Trung Toàn đã mang theo nam tử tóc vàng kia bay tới. Đại ca, ngươi, làm sao ngươi tới? Vương Hùng nhất thời kinh hỉ nói. Vội vàng mà đến, không kịp khôi phục tu vi. Chiếm hữu một cái biến hóa yêu. Tu vi quá yếu, chỉ có thể đầu quân bái thiếp tới tìm ngươi a. Nam tử tóc vàng, Viêm Đế Thần Nông cười nói. Bệ hạ. Vương Trung Toàn lại là cười khổ nói, Vương Trung Toàn, còn có cái kia thiên hộ làm rất tốt, có chút quy củ mới được. Viêm Đế lại là cười nói, tạ Cuồng Đế, Vương Trung Toàn cung kính cúi đầu. Cuồng Đế, tự nhiên là Đại Cuồng Thiên Đế tên gọi tắt, mà một bên thiên hộ lại một mặt mờ mịt, còn không biết mình bởi vì Viêm Đế một câu, nghênh đón một phen đại tạo hóa. Đại ca, xảy ra chuyện, Vương Hùng lại khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy a, Phục Hy xuất thủ, Đế Tuấn khe khẽ thở dài. Đại ca, bên trong nói, Vương Hùng nhất thời đem Viêm Đế dẫn vào thượng thư phòng. Viêm Đế có được Hà Đồ lạc thư có thể xuyên qua quá khứ, Hà Đồ lại có thể xuyên qua tương lai, Viêm Đế từ thượng cổ vượt qua mà đến. Rất rõ ràng, thượng cổ ra đại sự, hai người dậm chân nhập thượng thư phòng, Vương Trung Toàn nhập thượng thư phòng, tại nghỉ ngơi khách tọa, là Vua Hùng, Viêm Đế rót nước trà về sau, liền chậm rãi lui ra ngoài, đứng tại thượng thư phòng bên ngoài, Vương Trung Toàn phụ trách thủ hộ thượng thư phòng, không phải Vương Hùng gọi đến, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu, đại ca. Ngũ Đế tự xảy ra chuyện. Vương Hùng cau mày nói. Vâng, lạc thư mệnh luân. Bây giờ bắt đầu sát nhập. Thượng cổ thời gian cùng ngươi giờ phút này thời gian phát sinh biến động. Ngươi lúc này đến còn không có một năm đi. Thượng cổ đã xuống tới 5 vạn năm. Bất đắc dĩ, ta tự mình đến đây. Để ngươi về sớm một chút. Viêm Đế cau mày nói. 5 vạn năm, ngươi mới vừa nói. Lại xảy ra chuyện gì? Phục Hy, hắn làm cái gì? Ngũ Đế định luân, lại có gì vấn đề? Vương Hùng cau mày nói, Ngũ Đế tự đến, kế hoạch chúng ta là Hoàng Đế tính cả hắn 4 cái con cái đời sau. Đem khí số cố định tại Hoàng Đế huyết mạch bên trên, để ngũ đế định luân về sau, sinh ra thiên địa thần bảo, có thể cho chúng ta sử dụng, có thể, hiện đang phát sinh biến hóa. Viêm đế trầm giọng nói, ô, năm người đế, hoàng đế, hoàng đế truyền vị kỳ tôn chuyên húc, ta chạy sau, cũng là chuyên húc làm người đế, dựa theo ta trước khi đi thôi toán, chuyên húc hội truyền vị cho hoàng đế tằng tôn, đế khốp, vương hùng hiếu kỳ nói, không tệ, hoàng đế truyền vị chuyên húc truyền vị đế khốp cũng truyền vị nó nhi tử, nghiêu, viêm đế trầm giọng nói, nghiêu, hoàng đế, chuyên húc, đế khốp, nghiêu, đã tứ đế, chỉ cần nghiêu lại truyền vị kỳ tử, ngũ đế bố cục, đem khóa chặt huyết mạch, thế nhưng là, tại nghiêu tế, ra biến cố, Phục Hy lúc này động thủ, mà lại động thủ cực kỳ bí ẩn, chẳng ai ngờ rằng, viêm đế cau mày nói, nghiêu không có nhi tử, vương hùng cau mày nói, không, nghiêu có 9 con trai, 2 cái nữ nhi, viêm đế lắc đầu, đã như vậy, người kia đế làm sao còn có thể rơi cho người bên ngoài. Vương Hùng cau mày nói, Phục Hy cho phép tam giới cường giả, tham dự trận này cửu long đoạt tranh. Viêm đế nhìn về phía Vương Hùng, cửu long đoạt, nhiều 9 con trai, phân biệt có thế lực khắp nơi ủng hộ. Tranh đoạt sắp truyền xuống nhân đế vị. Ngươi ý tứ, tam thanh nhúng tay, Vương Hùng trầm giọng nói, thái thượng ngược lại là không có xuất thủ, nhưng, nguyên thủy, thông thiên đều xuất thủ, thậm chí nữ hoa, minh hà lão tổ, tây vương mẫu cũng xuất thủ, còn có chúng ta, phân biệt ủng hộ nghiêu 9 con trai, viêm đế trầm giọng nói, đây là buông ra một đường vết rách mà thôi, có thể coi là như thế, này lại có thể thế nào? Dù là tam thanh ủng hộ nhiêu nhi tử kế thừa đế vị, thành tựu nhân đế, vậy cũng nhiều nhất đắc ý nhất thời. Chúng ta đại cục đã thành a. Vương Hùng cau mày nói, đúng vậy a, chúng ta bên này tranh đấu lợi hại hơn nữa. Có thể thắng lợi sau cùng vẫn là chúng ta mới đúng. Có thể Phục Hy thủ đoạn, thật không đơn giản. Viêm đế trầm giọng nói. Phục Hy cũng nhúng tay cửu long đoạt. Vương Hùng cau mày nói. Phục Hy phái một người. Kêu Bách Ế. Viêm đế nhớ lại nói. Bách Ế, ta nhớ được. Phục Hy bộ lạc vu. Kêu Bách Chi. Vương Hùng nhớ lại nói. Vâng, Bách Ế lại Bách Chi hậu nhân. Liền cái này Bách Ế. Quấy thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía a. Viêm đế cau mày nói. Bách Ế thực lực rất mạnh. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không mạnh, thiên tiên tu vi thôi. Hắn là lấy đế sư thân phận xuất hiện tại Nghiêu bên người. Dạy bảo Nghiêu trị quốc đường. Viêm đế nhớ lại nói. Đế sư, trị quốc đường có vấn đề. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không có vấn đề. Trị quốc nói. Thông thiên địa đại nghĩa. Nói phi thường tốt. Hắn cũng không có tham dự cửu long đoạt tranh, không đếm xỉa đến, cực kỳ siêu nhiên, thậm chí, Bách Ế đối nghiêu hết thảy đối thoại, đều đặt ở bên ngoài, không có âm mưu, thiên hạ đều biết, hắn dạy bảo nghiêu chuyên cần chính sự yêu dân, dạy bảo nghiêu thân nhân đáng ngưỡng mộ, yêu thiên hạ, người yêu dân, yêu thân nhân, người cảm thấy, cái này Bách Ế có vấn đề sao? Viêm đế cười khổ nói, yêu thiên hạ, người yêu dân, yêu thân nhân, đây có gì vấn đề? Đây là đại thiện nói. Vương Hùng gật gật đầu, đúng vậy a, liền cái này đại thiện nói, cải biến thiên hạ bố cục, phá hư kế hoạch chúng ta, càng cho nguyên thủy, thông thiên hung hăng một phen giáo huấn, nhượng hai đại thánh nhân, làm đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tổn thất nặng nề, viêm đế thở sâu cảm thán nói, ô, cửu long đoạt, tranh phong vô số, đối chiến vô số, nhiều 9 con trai, như nước với lửa, đều muốn lấy được người này đế vị, cái này hừng hực dã tâm, đã từ từ chọc giận Nghiêu, nhượng Nghiêu vô cùng khó chịu. Tương phản, hai cái nữ nhi, Nga Hoàng, nữ anh hai nữ, đối Nghiêu hiếu thuận vô cùng, kính cẩn nghe theo vô cùng. Trưởng bạn dưới gối, nhượng Nghiêu lúc tuổi già đến một phần khó được thân tình. Viêm đế cảm thán nói, Nga Hoàng, nữ anh, Vương Hùng nhíu mày, tựa như ý thức được cái gì. Vâng, Nga Hoàng nữ anh, về sau cùng nhau gả cho một ngoại nhân, cũng chính là Nghiêu con rể. Này người thật giống như kêu Quy Trọng Hoa, chúng ta đều gọi hô hắn Thuấn. Viêm đế nói ra, Quy Trọng Hoa, Thuấn, Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Quy Trọng Hoa, không phải liền là Tây Vương mẫu Diêu Cơ biểu đệ, lúc trước này Thiên Phạt Sơn người. Đúng vậy a, Thuấn, ha ha ha, Nga Hoàng nữ anh gả cho Thuấn. Thuấn cũng đức hạnh phong phú, Nghiêu đặc biệt ưa thích cái này con rể. Con rể này, nữ nhi mang đến thân tình, so chín cái mỗi ngày cãi lộn nhi tử mang đến thân tình càng thêm nồng đậm. Tại Nghiêu cảm giác đến đại hạn sắp tới lúc, đem nhân đế vị, nhường ngôi cho cái này con rể. Ngũ đế hoàng đế huyết mạch bố cục, đến tận đây phá giải. Viêm đế cười khổ nói, Vương Hùng trầm mặc một hồi, nhắm mắt tựa như trong đầu mô phỏng trận này cửu long đoạt tranh. Qua một hồi lâu, Vương Hùng mới mở ra hai mắt, nhường ngôi cho Thuấn, Nghiêu Thuấn, tốt một cái phục hy. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, đúng vậy a, phục hy chỉ phái ra bách ghế, đều là bày tại ngoài sáng đồ vật, có thể không ai từng nghĩ tới. Cái này đại ái dưới, ẩn giấu đi cái này ngập trời âm mưu. Phục hy vô dụng cậy mạnh, nhẹ nhàng một nhóm động, ngũ đế bố cục liền biến. Ha ha, ha ha ha ha, tốt một cái phục hy a. Viêm đế mặt lộ vẻ phiền muộn giọng căm hận nói. Nghiêu nhường ngôi nhân đế vị cho Thuấn, một mặt là thân tình chiếm cứ hết thảy, một phương diện khác bởi vì Thuấn đức hạnh. Bất quá, ta cảm thấy, Nghiêu nguyên nhân lớn nhất, vẫn là thứ chín tử. Cửu Long đoạt, tất nhiên trở mặt thành thù. Truyền vị nhất tử, cái khác bát tử có thể tiếp được đều lại nhận tân nhân đế trả thù. Cùng cửu tử tự giết lẫn nhau, không nếu như để cho cửu tử đều yên ổn sống sót. Truyền vị Thuấn, vì Nghiêu đại ái, Nghiêu đại đức. Vương Hùng thở sâu trầm giọng nói, đúng vậy a, Phục Hy vừa ra tay, liền phá cục chúng ta, để cho chúng ta bố cục thất bại trong gang tấc, thật đúng là hảo thủ đoạn. Không chỉ có như thế, ngươi không biết, truyền vị cho Thuấn tế, cửu long đoạt, tự giết lẫn nhau, ha ha, tại Phục Hy an bài xuống, thông thiên đệ tử, nguyên thủy đệ tử. Tại này một trận sau cùng quyết chiến trong, thương vong thảm trọng, thông thiên, nguyên thủy môn dưới, nguyên khí đại thương, viêm đế nhìn về phía Vương Hùng, 6 vạn năm tích lũy ha, nguyên thủy, thông thiên đệ tử, đều có vô số, ngươi biết không, ngươi rời đi cái này 5 vạn năm, bọn họ tận tâm tận lực dạy bảo đệ tử, vạn tiên lai triều tế. Bởi vì bước chân nhân gian giới tranh phong, 6 vạn năm tích lũy, nhất triều hủy đi hơn phân nửa. Lần này, thậm chí nguyên thủy, thông thiên lẫn nhau đều kém chút bất hòa. Viêm đế cười nói, nguyên thủy, thông thiên, thật đúng là làm đầy bụi đất. Vương Hùng cảm thán nói, không chỉ có như thế, hai đại thánh nhân nhúng tay nhân gian giới sự tình, kém chút hỏng nhân tộc khí số, còn bị bàn cổ trừng phạt. Hai người bị bàn cổ thần quang trọng kích, riêng phần mình nôn một ngụm máu tươi. Thánh nhân đạo quả một phen lay động, kém chút sụp đổ. Viêm đế cảm thán nói, cửu long đoạt, nhưng đều là vì người khác làm giả y. Người ta ngũ đế định luân cục bị phá. Nguyên thủy, thông thiên, đệ tử tổn thất nặng nề. Tự thân cũng nhận bàn cổ trừng phạt, mà từ đầu đến cuối, Phục Hy chỉ làm hai chuyện, dẫn thế lực khắp nơi nhúng tay nhân gian giới cửu long đoạt. Lại phái Bách Ế dạy bảo Miêu đại ái. A, ha ha, đây coi là cho nữ hoa báo thù. Rời nhất tử mà đấu tứ thánh. Phục Hy, hảo thủ đoạn. Vương Hùng híp mắt sợ hãi than nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.